Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 3 của bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Chuyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 11. Sau khi ăn xong, Lương Thần quay về khách sạn đã là 10 giờ tối. Sau khi tắm rồi đắp mặt nạ xong, mắt đã mở không lên nhưng trước sau vẫn cảm thấy còn chuyện gì đó chưa làm. Lúc nằm ở trên giường mới nhớ tới tối nay Lục Cảnh livestream. Cô mở phần mềm livestream ra thì thấy Lục Cảnh đã ngoại tuyến. Lương Thần gửi WeChat ngay cho cậu. Quả cam, livestream kết thúc rồi à? Đại thần, máy chủ treo rồi. Quả cam, vậy cậu có ăn gà không? Đại thần, tự coi Weibo đi. Lương Thần mở Weibo ra, nhập Herman vào thanh tìm kiếm. Ở bên dưới tự động sổ ra tin. Herman đấu đơn giết 31 mạng. Lương Thần, .. Là thật hay giả? Cô nhanh chóng bấm vào xem nội dung tin. Nội dung đầu tiên là chụp màn hình của cộng đồng mạng. Trong ảnh thì nội dung bị đống bình luận 66666 che phủ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy ID You Help Me đã giết 31 mạng. Bên dưới là video ghi hình và link livestream từ cộng đồng mạng. Vì link livestream không tồn tại lâu sau khi trận đấu kết thúc, chỉ còn lại bản ghi hình chưa qua chỉnh sửa. Lương Thần xem toàn bộ từ lúc bắt đầu đến lúc ăn gà, từ lúc cô tràn trề năng lượng đến lúc cực kỳ buồn ngủ, mặt nạ cũng không buồn tháo ra. Sau khi trận đấu kết thúc, mất rất lâu cô mới thoát khỏi được cảm giác hưng phấn. Cô cầm điện thoại, mở WeChat của Lục Cảnh, lờ mờ thấy tài khoản ở bên kia vẫn trực tuyến. Quả cam, tối nay cậu tiêm máu gà à? Đại thần, 3.3. Quả cam, thú vị, quá lợi hại, 1/3 người chơi đã bị cậu xử lý, lợi hại. Đại thần, mệt rồi, đi ngủ. Quả cam, quả cam, ngủ ngon. Rất lâu thì ngủ ngon mới được bên kia trả lời. Lương Thần buông điện thoại, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại vang lên. Đại thần, cuối tuần Nam Kinh sẽ liên tục mưa to. Quả cam, .. Đại thần, lúc chị trở về. Quả cam, tôi đâu ở lâu đến vậy, mai tôi trở về Nam Kinh rồi. Đại thần, ok. Nhìn màn hình điện thoại trước mặt, Lục Cảnh môi khẽ nhếch lên, hô hấp đều đặn, một chân đạp vào bàn. Lưng dùng sức đẩy ngã về phía sau, hai chân trước của ghế nhấc khỏi mặt đất. Chỉ còn hai chân sau chống đỡ trọng lượng của cậu trai. Cậu gác một chân lên, tay gối sau đầu, lắc lư ghế dựa, dáng tựa như ông cụ đang lắc lư ghế ngồi ở ngoài công viên. Lúc này điện thoại vang lên, là cậu em họ trời đánh gửi WeChat đến. Lư Hướng Thần, anh, tối mai mang em cùng đi đấu đôi được không? Nam khách quý của chân ái Lục Cảnh, biến. Lư Hướng Thần, hôm nay anh rủ em mà. Nam khách quý của chân ái Lục Cảnh, cơ hội đến không nắm bắt, cơ hội không đến nữa đâu. Chiều ngày hôm sau khi trở về Nam Kinh, Lương Thần đi thẳng về nhà, nhanh chóng nhờ mở máy tính, tranh thủ gửi tin nhắn WeChat cho Lục Cảnh. Quả cam, tới ăn gà. 5 phút sau, quả cam, cậu đâu rồi? Lại 5 phút, quả cam, đại thần, cậu ở nơi đâu? Ở đây có một con tôm hùm đất đang cần cậu. 10 phút sau, quả cam, đại thần, có phải cậu quên mất ở đây còn có một con tôm hùm đất không? Đại thần, đang cùng đám bạn ra ngoài ăn tôm hùm đất. Lương Thần đang gõ mấy chữ thì thấy tin nhắn trả lời của cậu. Lương Thần, quả cam, vậy cậu ăn đi. Đại thần, chị tự chơi trước đi. Quả cam, tôi không dám chơi. Lương Thần không quên nổi nỗi sợ bị giết khi đấu đơn lần trước. Cô thà chờ Lục Cảnh ăn tôm hùm đất xong còn hơn là tự chơi. Lục Cảnh, hình ảnh. Lục Cảnh, chơi chút. Lương Thần nhấn mở, trong hình có hai cái tô đầy tôm hùm đất đỏ ao, chất tựa như hai ngọn đồi nhỏ. Một trong hai đã mất phần đỉnh, vỏ tôm rơi rớt được dồn qua một bên. Từ góc chụp của bức ảnh, ngồi đối diện là hai nam sinh mang bao tay ni lông. Cúi đầu lột vỏ tôm, ở bên cạnh còn có một nam sinh đang lấy một con tôm hùm đất. Vết nước luộc ám vào một đường vòng cung ở trên bức ảnh. Lương Thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu. Một bức ảnh lộn xộn được chụp một cách tùy tiện lại miêu tả một bức tranh thật sinh động. Giống như một nhóm sinh viên ngồi trước mặt cô ăn tôm hùm đất, cười nói vui vẻ. Ăn xong lại chậm chạp trở về trường, băng qua sân thể dục, đi về phòng ngủ. Gió đêm thu thổi, xen lẫn với tiếng cãi nhau ầm ĩ, giấc ngủ cũng không được yên. Lương Thần vô thức nhớ lại khoảng thời gian học đại học của mình. Khoảng thời gian giống như vậy chỉ kéo dài trong một năm. Năm thứ hai, sau khi ký hợp đồng với công ty thì cô đã rất ít khi ở trường. Nghĩ đến Lục Cảnh ở Nam Đại, đi qua con đường cô từng đi, băng qua sân thể dục cô từng dạo quanh, ăn tôm hùm cô từng ăn, thở cùng một bầu không khí cô từng thở, tự nhiên đối với Lục Cảnh sinh ra cảm xúc thân thiết lạ kỳ. Chị Thần, Viên Kha Kha đang dọn dẹp thì ôm một đống đồ dơ đi đến trước mặt của Lương Thần, giơ bàn tay lắc lắc trước mặt cô. Chị Thần, Sao vậy? Lương Thần hỏi. Lúc ở Thượng Hải, không phải chị hỏi album quà tặng còn hay không, em tìm để ở trên bàn của chị rồi đó. Vậy em tiện thể gửi đi giúp chị nhé. Viên Kha Kha tiện tay dọn rác ở trên bàn của Lương Thần. Được, chị cho em địa chỉ nha. Lương Thần mở miệng định nói Nam Đại Khế Viên. Nói được một nửa thì lưỡi tự nhiên đơ ra. Thôi bỏ đi, để chị tự gửi. Viên Kha Kha cười. Chị sẽ chuyển phát nhanh sao? Lương Thần rên lên hai tiếng. Viên Kha Kha, chị bị sao vậy? Đừng ở trước mặt chị nói ra ba chữ chuyển phát nhanh xui xẻo, xui xẻo. Viên Kha Kha ... Lương Thần lại tìm điện thoại, hình ảnh không còn bị ám nữa. Cô chăm chú nhìn bức ảnh. Quả cam là tôm hùm đất ở phố Cửa Đông à? Đại thần, đúng vậy. Quả cam, trước đây tôi cực kỳ thích ăn tôm hùm đất ở đây, ông chủ vẫn là ông chú đầu hói à? Đại thần, đúng vậy. Quả cam, à, chú ấy nói trước đây khi nào kiếm đủ tiền sẽ cưới vợ, chú ấy bây giờ lấy vợ chưa? Đại thần, con ông 7 tuổi rồi. Quả cam, à. Quả cam, vậy là vợ ông cũng tốt, mua một tặng một. Đại thần, chị đưa chuyển phát nhanh không phải cũng mua một tặng một sao? Quả cam, cứ như vậy, cậu một câu, cô một câu lại loáng thoáng đã trôi qua 1 giờ đồng hồ. Lục Cảnh trở về ký túc xá, vào stream, kéo Lương Thần vào tổ đội rồi vào game. Chỉ một câu, Lục Cảnh chọn nhảy xuống mã Đề Sơn, thẳng đến trạm gác. Wow, Lương Thần vừa thu thập trang bị, vừa kinh ngạc la lên. Ở đây toàn đồ tốt không nha, có cái giáp cấp 3, cậu lấy không? Lấy, Lục Cảnh đang ở góc khác, đã tìm thấy đủ đồ mà cậu cần. Tốt quá, trang bị đầy đủ rồi. Khi có đợt tiếp tế, Lục Cảnh chỉ một khẩu AVKM rồi chạy đến kho hàng với Lương Thần. Lục Cảnh chỉ màn hình, cười cười. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một trò mới cho chị xem. Lương Thần nhìn xung quanh, khẩn trương mong chờ mà nói. Cho gì? Chị ra phía sau trốn đi. Lương Thần nghe lời, ngồi xổm trốn ở phía sau một cái dương to. Sau đó cô nhìn thấy Lục Cảnh ném một khẩu AVKM lên mặt đất. Cậu làm gì vậy? Cậu không cần khẩu súng này nữa à? Không thể trách khi Lương Thần hốt hoảng như vậy. Khẩu AVKM là một khẩu súng bắn tỉa với độ sát thương cao nhất ở trong game, chỉ có thể lấy được từ thính. Dù cho đối thủ có thể mặc giáp cấp 3 thì cũng chỉ một phát cũng là ngã ngay. Lục Cảnh ngày thường rất thích nhất là khẩu AVKM và 98K. Nhưng lúc này cậu lại ném khẩu AVKM, chỉ chừa lại khẩu 98K. Tuy nói khẩu 98K cũng là súng tốt, với những người nhanh nhạy và nhà nghề như Lục Cảnh thì lúc cận chiến có thể trực tiếp sử dụng khẩu 98, nhưng trước sau uy lực vẫn kém hơn khẩu AVKM. Xem kỹ nè, Lục Cảnh lui về phía sau cái dương, ngồi xổm bên cạnh Lương Thần, cây súng nhắm thẳng vào cửa kho hàng. Cậu đang làm gì vậy? Lương Thần hỏi. Nhẹ nhàng một tiếng xuyên vào tai Lương Thần. Lương Thần cảm thấy có một dòng điện nhỏ chạy lên trong tai, lan tỏa khắp ống tai. Tựa như cậu đang thì thầm bên tai cô, mang theo hơi thở ấm nóng. Làm sao mà tiếng xịt kia lại có vẻ nhẹ nhàng như thế nhỉ? Có người tới, Lục Cảnh đột nhiên nói. Chị xem kỹ nhé. Lương Thần hốt hoảng mà một tiếng. Người kia trước tiên men theo tường, nhìn xung quanh trong chốc lát, xác nhận ở bên trong không có ai thì nhanh chóng bước vào. Nhặt khẩu AVKM ở trên đất lên, đổi thành vũ khí chính ngay lập tức rồi bắt đầu lên đạn. Lúc này Lục Cảnh nhanh chóng nổ súng bắn vào đầu của người kia. Lương Thần trơ mắt nhìn người kia ngã xuống đất, ở bên cạnh xuất hiện một cái hộp. Cái này là thao tác gì đây? Lục Cảnh chạy ra, đứng bên cạnh cái hộp, lấy khẩu AVKM vừa lên đạn vừa nói. Xem hiểu chưa? Cái này gọi là câu cá đại pháp. Cậu lại nhìn vào danh sách trang bị của người kia, khinh thường mà nói. Nghèo quá, một cái túi cứu thương cũng không có. Lương Thần, tố chất của cậu cũng tệ quá nha. Lục Cảnh bĩu môi, đừng nhiều lời, tới đây mà nhặt trang bị nhanh. Được thôi. Lương Thần thấy cửa kho hàng không có gì che chắn, sợ bị bắn nên ngồi xổm lê từng bước đến chỗ Lục Cảnh. Lục Cảnh dịch sang hai bước nói, chị ngồi xổm làm cái gì, trộm khoai lang à? Lương Thần, ...... Cái gì là cảm giác thân thiết, đều là giả hết. Ra khỏi kho hàng, vòng BO nằm ở căn cứ quân sự, cách chỗ mã Đề Sơn bọn họ khá xa. Lương Thần thở dài, nhìn đi, làm chuyện xấu, giờ thì hay rồi. Sợ cái gì? Lục Cảnh nói, có AVKM trong tay, những người này là đối thủ của tôi sao? Lương Thần cười, cậu thật lợi hại. Tuy rằng trong giọng nói của cô có ý trêu chọc, nhưng trong lòng hoàn toàn có cảm giác an toàn. Đi theo chơi cùng với Lục Cảnh nhiều như vậy, cô tất nhiên biết trình của Lục Cảnh như thế nào. Dù cho dòng BO có ở đâu thì đối với cậu cũng không có gì khác biệt. Lúc này Lục Cảnh nhìn thấy một chiếc xe máy, kêu Lương Thần lên xe rồi phóng xe tới vòng BO mà chạy. Từ Mã Đề Sơn muốn qua khu căn cứ quân sự phải đi qua cây cầu lớn, lúc này khẳng định là có người đang chờ để lấy chuyển phát nhanh. Lương Thần căng thẳng, nửa thân trên nhịn không được mà hướng về máy tính, tựa như đang ôm chặt lấy Lục Cảnh ở trên xe máy. Lục Cảnh lái xe như bay thẳng đến cầu lớn. Lương Thần một câu cũng không nói, chỉ chằm chằm nhìn về phía trước. "Chị căng thẳng cái gì?" Lục Cảnh nói. "Chỉ qua cầu thôi, vậy mà cũng dọa được chị. Đừng nói chị quen tôi nha." Tôi cái gì? Bắn thì cũng là tôi bắn trước. Chính là cái gì? Không ai hiểu rõ cây cầu này hơn tôi đâu. Tôi có thể bị mai phục à? Hơn nơi này sớm hay muộn cũng sẽ sửa tên thành cầu Hermen. Nhưng mà bom sắp giải xuống đây rồi. Lục Cảnh cười nhạo một tiếng. Dựa vào may mắn của chúng ta hôm nay thì cũng đủ để... À ha! Lục Cảnh còn chưa dứt lời, tiếng hét chói tai của Lương Thần ở phía sau. Bên tai vang lên một trận bùm bùm, màn hình lóe sáng rồi tối sầm trong nháy mắt. Trong trò chơi, cứ cách một khoảng thời gian thì trên bản đồ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một vùng màu đỏ, đó chính là khu ném bom. Người chơi ở trong khu vực này có khả năng bị bom giáng từ trên trời xuống nổ chết. Chúc may mắn trong lần sau. Lục Cảnh nhìn dòng chữ ở trên màn hình, rất lâu vẫn không thể nói nên lời. Bị vả mặt đau thật. Lương Thần thần kinh vẫn chưa ổn định, không dám tưởng tượng thu thập được biết bao nhiêu trang bị liền bị nổ chết. Cậu xem, trời thì hành trình nghĩa đó. Lục Cảnh, cái này gọi là cân bằng trò chơi. Lương Thần, cuối cùng Lục Cảnh cũng không thể tự biện hộ cho bản thân, thở dài một tiếng, nói. Chắc chắn là do hôm nay tôi ăn tôm hùm đất quá nhiều. Đổ thừa cho tôm hùm đất, liên quan gì chứ? Lương Thần nói, tôm hùm đất ăn ngon như vậy, dựa vào đâu mà chịu ủy khuất này? Lục Cảnh ngã dựa vào lưng ghế, gân cốt cả người thả lỏng, thong thả ung dung bấm vào nút quay trở lại về đại sảnh trò chơi. Ăn ngon, nếu chị về Nam Đại, tôi đãi chị ăn. Về Nam Đại? Lương Thần lập tức phát ngốc. Lục Cảnh nói về Nam Đại mời cô đi ăn tôm hùm đất. Này là... chỉ một câu đơn giản, thậm chí chỉ xuất phát từ một câu nói khách sáo lại làm cho lòng của Lương Thần rối bời. Muốn gặp mặt sao? Muốn quen biết nhau bên ngoài sao? Cậu trông như thế nào nhỉ? Cậu và giọng nói của cậu giống nhau không? Nhất định sẽ là một thiếu niên thanh khiết, nhưng nếu là một tên trạch nam mặt đầy mụn thì sao? Cậu gặp cô có khi nào kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng không? Trong khoảng vài giây, trong lòng của Lương Thần hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Đầu ngón tay cô vuốt ve con chuột thì thầm nói, được. Chương 12. Sau một ngày nghỉ ngơi, Lương Thần lại bắt đầu chuyến bay đến Quảng Châu. Lần này Lưu Dĩ Tình đi cùng cô. Trong phòng chờ máy bay, Lưu Dĩ Tình ôm máy tính bảng cặm cụi gõ gõ. Lương Thần liếc nhìn màn hình máy tính, toàn là tiếng Anh, nhìn là thấy đau cả đầu. Chị Tình, chị thi tiếng Anh đầu vào đại học được bao nhiêu điểm vậy? Lưu Dĩ Tình chạm vào nút ở trên màn hình gửi thư đi, đóng máy tính bảng lại xong mới trả lời Lương Thần. Không nhớ rõ lắm, đại khái là hơn 140 điểm. Ồ, Lương Thần nhắm mắt tranh thủ ngủ bù, dưới đầu kê gối hình chữ U không thoải mái cho lắm. Dù cô đã đổi tư thế nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được tư thế thích hợp. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi cau mày tiếp tục ngủ. Lưu Dĩ Tình giúp cô chỉnh lại gối nói, tối qua làm gì vậy? Lương Thần hụt tuẹt, chơi game đó. Lưu Dĩ Tình nhìn cô bất mãn, trò chơi kia em chỉ cần chơi chút chút cho biết, em cho rằng mọi người sẽ mong em thành game thủ chuyên nghiệp sao? Lương Thần ừ một tiếng. Lưu Dĩ Tình cũng không biết những lời này cô có bỏ vào tai hay không. Tháng 11 rồi, em vẫn như vậy làm sao được. Giờ này năm ngoái đã là chuẩn bị album, hiện tại thì sao, cả một bài cũng không thấy tăm hơi. Dù chị không muốn ép buộc em, nhưng em cũng nên biết tốt xấu, đừng suốt ngày chỉ toàn chơi game. Lương Thần xoay lưng về phía Lưu Dĩ Tình, mắt nhìn chằm chằm vào nền gạch trơn bóng ở phòng chờ không nói lời nào. Nền gạch trắng không một chút bụi, phản chiếu ánh sáng phía trên đầu vào mắt của Lương Thần. Người qua lại quần áo chỉnh tề, nét mặt khẩn trương, vội vàng. Dù biết có một ngôi sao đang ngồi nơi đây cũng không phung phí thời gian của mình mà dừng lại ngắm. Lương Thần chớp chớp mắt, thái độ thờ ơ đó lại làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Ngồi như thế một lúc cô cũng thấy thật chán, còn không bằng chơi game. Lưu Dĩ Tình biết Lương Thần không ngủ, nhưng nói nhiều lại sợ tâm trạng cô không vui. Nhưng không nói thì lại sợ cô cứ tiếp tục trong tình trạng như vậy, không tìm thấy lối ra. Khó xử trong lòng, Lưu Dĩ Tình đứng dậy đi dạo, cuối cùng cũng không nói gì, đành đứng chờ đăng ký thủ tục lên máy bay. Nửa tiếng sau, loa thông báo nhắc nhở đăng ký thủ tục lên máy bay. Lương Thần mở to mắt, xoa xoa cổ, Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đến giúp cô thu dọn đồ. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Lục Cảnh gửi đến một tấm hình. Phần quà Lương Thần gửi cho cậu đã được truyền đến, cậu chụp hình rồi gửi cho Lương Thần. Ảnh được chụp từ bên trong phòng ngủ. Trên cái bàn của phòng ký túc xá đủ các loại sách chuyên ngành. Phía dưới là một cái laptop Alienware, một cái hình dán logo kỳ quái. Phía sau có hai cái ly Starbucks cùng với mấy cây bút bi. Ảnh chụp từ góc bàn chỉ lộ ra một góc cái cặp màu đen cùng với nửa túi bánh quy đang ăn dở. Lưng thần phóng to bức ảnh lên xem cặn kẽ từng chi tiết ở trong hình. Bản thân cô không nhận ra cô đang xem chăm chú đến như thế nào. Rõ ràng điểm chính là cái album quà tặng kia, nhưng cô lại giống như là kẻ cuồng rình mò, muốn biết cuộc sống sinh hoạt của Lục Cảnh thông qua những chi tiết trong tấm ảnh. À, cậu là một cậu con trai sạch sẽ, học tập chắc cũng khá, học kém thì làm sao có thể thi đậu vào năm đại được chứ? Chỉ điều này, cô dường như cũng không nhìn ra được điều gì nữa. Lương Thần thu nhỏ bức ảnh lại thì phát hiện ra Lục Cảnh gửi cho cô một tin nhắn. Đại thần, cảm ơn. Lương Thần cười cười, nghĩ thầm cậu nhóc này chắc chắn cực kỳ vui sướng. Quả cam, không có gì, thích không? Đại thần, không tệ. Quả cam, không tệ. Quả cam, cậu không phải là fan cứng của Lương Thần sao? Đại thần, album tặng này tôi có rồi. Quả cam, ồ. Đại thần, dù sao thì cũng cảm ơn. Quả cam, không có chi. Lương Thần thấy mất mát khó tả, gõ ba chữ kia mà cả người đều thấy dầu dĩ. Cậu có rồi, chán ghê. Khoan, cậu có rồi. Cậu nói cậu có album tặng này rồi. Lương Thần bỗng ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên, làm cho Viên Kha Kha và Tiểu Vũ hoảng hồn. Loại quà tặng nội bộ này mà cậu cũng có, đúng thật là fan cứng nha. Cảm giác mất mát lúc trước bỗng tan thành mây khói. Lương Thần nhìn điện thoại, cười tít mắt. Viên Kha Kha và Tiểu Vũ nhìn nhau. Chị Thần bị sao vậy? Lương Thần không để ý đến ánh mắt của Viên Kha Kha và Tiểu Vũ nhìn nàng như bác sĩ nhìn bệnh nhân mà vui vẻ đứng dậy, định đi đăng ký thủ tục thì có tin nhắn của Lục Cảnh đến. Đại thần, tối nay có tiết, 9 giờ mới ra nên không có chơi game. Quả cam, đúng lúc tôi cũng không có nhà, cũng không chơi được. Đại thần, lại đi công tác. Quả cam, đúng vậy. Đại thần, ở đâu? Quả cam, Quảng Châu. Đại thần, ừ. Lương Thần nhìn chữ ừ của cậu, cảm giác bản thân ngày càng giống như thông báo lịch trình nha. 10 phút sau, Lương Thần ổn định chỗ ngồi trên máy bay, chuẩn bị ngủ. Khoang hạng nhất, nhiệt độ vừa đủ ấm, giọng nói tiếp viên nhỏ nhẹ như hát ru. Bình thường Lương Thần đều sẽ ngủ trước khi máy bay cất cánh, nhưng hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô vừa muốn ngủ thì bị giật mình bởi một giọng nữ chói tai ồn ào. Chưa hết, thêm 3 giọng nữ nữa giống như là đang cãi nhau gì đó. Lương Thần dầu dĩ kéo bịt mắt xuống, vùi đầu vào ghế kế cửa sổ, cố gắng ngủ. Bỗng Lưu Dĩ Tình khều khều cô hai cái, ghé tai cô nói nhỏ: Mạnh Lam Chi. Hả? Lương Thần choàng tỉnh, kéo bịt mắt xuống, chồm người qua Lưu Dĩ Tình để nhìn ra ngoài. Người mang kính râm kia còn không phải là Mạnh Lam Chi sao? Bên cạnh là 4 người trợ lý đang cãi nhau với tiếp viên hàng không, đòi đổi sang chỗ ngồi gần với chỗ của Mạnh Lam Chi ở khoang hạng nhất. Hai tiếp viên hàng không cười nói: Thật ngại quá, chỗ ngồi được xếp ngẫu nhiên, nhưng 4 vị khách kia không muốn đổi chỗ nên chúng tôi cũng không thể ép họ đổi được. Một trong 4 trợ lý nói: Không được, nghệ sĩ của chúng tôi đang vội, cần phải tranh thủ chuẩn bị lên máy bay. Các cô không cho chúng tôi đổi chỗ thì các cô giúp nghệ sĩ của chúng tôi chuẩn bị nhé. Mạnh Lam Chi ngay lúc này nâng kính lên một chút, tỏ ý dung túng cho hành động của đám trợ lý. Hai tiếp viên hàng không vẫn giữ nét mặt tươi cười rồi lặp lại những lời vừa giải thích. Chắc chắn là ngoài mặt tươi cười, trong bụng rủa thầm: Muốn được ưu tiên sao không mua vé khoang hạng nhất cho cả 4 người trợ lý đi, ở đây náo loạn gây sự làm gì. Lương Thần nhìn cảnh này rồi thở dài một tiếng. Hai. Mạnh Lam Chi nhìn qua tức thì. Cô ta vừa lên máy bay đã phát hiện Lương Thần cùng với người đại diện cũng có mặt ở đây, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết. Nhưng hiện tại Lương Thần như vậy rõ ràng là báo cho cô ta biết sự hiện diện của mình. Hai tiếp viên hàng không đứng ở đây, dẫu biết ở trên chuyến bay hôm nay trùng hợp có 2 ngôi sao, nhưng họ vẫn... Một trong 2 tiếp viên lập tức nở nụ cười để lộ 8 cái răng, đôi mắt to tròn nói: Cô Lương Thần, xin hỏi cô có yêu cầu gì ạ? Lương Thần hơi ngây ngốc. Cô chỉ theo bản năng buông tiếng thở dài, không ngờ bị tiếp viên hàng không chớp lấy cơ hội để thoát khỏi tình huống kia. Mắt hơi chuyển động, Lương Thần nói: Tôi cần một cái chăn để ngủ, làm phiền rồi. Tiếp viên hàng không vui vẻ cười nói: Được ạ, không có chi ạ. Rồi cô xoay người đi lấy chăn, 2 phút sau thì quay lại, tay ôm một cái chăn sạch sẽ, cung kính đưa cho Lương Thần bằng 2 tay. Xin hỏi cô còn yêu cầu gì khác không? Không, không có, cảm ơn. Không có chi. Tiếp viên hàng không cười ngượng ngùng rồi đỏ mặt nói: Cô Lương, có thể phiền cô cho tôi xin chữ ký được không? Tôi rất thích nghe cô hát. Lương Thần ôm chăn mềm mại gật đầu nói: Được chứ. Tiếp viên hàng không lập tức đưa cho Lương Thần một cuốn sổ nhỏ. Ấy chết, tôi quên lấy bút, cô chờ một chút nhé. Không sao. Lương Thần nhận sổ, lục tìm ở trong túi của mình lấy ra một cây bút. Tôi có chuẩn bị bút. Lương Thần nhanh chóng ký tên rồi đưa sổ lại cho cô tiếp viên. Cô tiếp viên hàng không ôm cuốn sổ trước ngực, vui sướng cười như một cô gái 16-17 tuổi. Cô Lương, cô thật thân thiện. Thấy Lương Thần và tiếp viên hàng không kẻ tung người hứng làm Mạnh Lam Chi thấy xấu hổ không dám làm gì nữa. Hai người này phối hợp diễn làm cho cô mất mặt đây mà. Khi nghe tiếp viên hàng không kia nói câu cô thật tử tế, cô nghĩ rằng mọi giá cũng phải giữ cho hình tượng của mình. Mạnh Lam Chi bực bội kéo bịt mắt lên rồi cố gắng chợp mắt. Khi máy bay cất cánh, bốn người trợ lý kia buộc phải quay về chỗ ngồi, cuộc tranh cãi với tiếp viên hàng không cũng kết thúc. Lương Thần hỏi nhỏ Lưu Dĩ Tình, cô ta hôm nay cũng đến Quảng Châu à? Lưu Dĩ Tình che miệng trả lời, chắc là đi tuyên truyền cho phim mới. Lương Thần hỏi, bộ phim cổ đại thần tượng kia hả? Lưu Dĩ Tình cười nói, chính là bộ đó. Lương Thần nhìn chằm chằm Lưu Dĩ Tình hỏi, chị cười gì vậy? Lưu Dĩ Tình thấy lấy tờ báo lên che miệng nói, Mạnh Lam Chi vẫn luôn xây dựng hình tượng thành thật, ngay thẳng, thu hút không ít fan. Chị đang nghĩ khi nào thì hình tượng này sụp đổ? Lương Thần gãi cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. Cô ta là tiểu tam mà hình tượng còn không sụp đổ, quá lợi hại. Muốn nói lợi hại, không thể nói Mạnh Lam Chi lợi hại, mà đoàn đội của cô ta quan hệ xã giao lợi hại. Sau khi chuyện với Nhạc Vũ Huân xảy ra thì sau một đêm đã đứng ra giải bày, đầu tiên là chân thành xin lỗi Lương Thần, sau là giải thích do bị lừa rằng hai người kia đã chia tay. Với lời lẽ vừa khôn khéo vừa tao nhã nhưng cũng đanh thép, đúng là hình mẫu của quan hệ công chúng, fan đua nhau đau lòng cho Mạnh Lam Chi. Chỉ có Lương Thần biết bản thân cô chưa từng nhận được bất kỳ lời xin lỗi chân thành nào. Sau 3 giờ bay máy bay đã đến sân Quảng Châu. Sau khi máy bay hạ cánh, Viên Kha Kha và Tiểu Vũ bước đến giúp cho Lương Thần dọn dẹp hành lý. Vì lần này đến Quảng Châu không chỉ ghi hình tiết mục tuyên truyền phim điện ảnh mà còn có buổi giao lưu với fan liên hoan đến bộ phim nên đồ mang theo khá là nhiều. Vì thế Viên Kha Kha và Tiểu Vũ phải thu dọn một hồi mới có thể xuống máy bay. Lương Thần còn cố tình nấn ná xuống máy bay ở lối sau để không bị truyền thông bắt gặp xuất hiện cùng với Mạnh Lam Chi. Ai ngờ lối ra phía trước bị khóa, Mạnh Lam Chi phải đi vòng qua lối sau thì mới gặp Lương Thần. Lối ra bị khóa cũng bởi do fan của hai ngôi sao này ở bên ngoài đang xung đột gây rối loạn trật tự. Nguyên nhân xung đột không cần phải nói Lương Thần cũng biết, chắc chắn là fan của hai bên biết thần tượng của mình cùng đi chuyến bay nên kéo đến cổ vũ, áp đảo đối phương liền dẫn đến xung đột. Điều Lương Thần hối hận nhất chính là nếu biết cô xuất hiện cùng một chỗ với Mạnh Lam Chi thì dù cho không ngủ cô cũng phải trang điểm chỉnh chu. Giờ thì hay rồi, cô mang kính râm, môi thâm, tóc rối chưa chải, thậm chí kem nền cô còn chưa xoa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tin tức buổi tối lại trở thành. Lương Thần và Mạnh Lam Chi cùng xuất hiện ở sân bay. Lương Thần sắc mặt tiều tụy, tinh thần sa sút, chưa vượt qua được nỗi đau. Lương Thần, ba chấm chấm chấm. Bà đây chỉ mới là chơi game không ngủ đủ mà thôi. Chương 13. Lương Thần đến khách sạn, chuyện đầu tiên làm chính là đăng tin lên Weibo để an ủi fans. Lương Thần, vẫn ổn, ăn gì cũng thấy ngon, mọi người chú ý an toàn nhé. Tin vừa đăng, Lương Thần xem bình luận. Có một bình luận hỏi cô vì sao sắc mặt có vẻ không được tốt. Lương Thần trả lời, ngủ sao, chẳng lẽ chơi game chưa đủ vui. Trả lời xong, Lương Thần bị Lưu Dĩ Tình kéo đến đài truyền hình để ghi hình tiết mục. Phần còn lại đều giao cho nhân viên xử lý. Nam chính Đinh Gia Vận đã đến đài truyền hình từ sớm. Lúc Lương Thần đến thì gặp trợ lý của Đinh Gia Vận ở hành lang, cười nói, cô Lương tới rồi sao, anh Vận mới nói tôi đi gọi điện cho cô đó. Lương Thần hỏi, có chuyện gì vậy? Trợ lý, anh Vận muốn gặp riêng cô, đang chờ ở phòng trang điểm. Lương Thần nghĩ thầm, có lẽ Đinh Gia Vận muốn giới thiệu cho cô người đang có tài nguyên nào đó. Với diễn viên ca sĩ bọn họ thì đó là chuyện bình thường nên cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉnh lại tóc một chút rồi cùng với chuyên viên trang điểm đi đến phòng trang điểm gặp Đinh Gia Vận. Viên Kha Kha đi phía trước, vừa mới đẩy cửa thì Lương Thần đã thấy một bóng hình quen thuộc ở trong phòng. Cô không dám khẳng định, chỉ khi mở cửa ra hoàn toàn, ở bên trong quay đầu lại thì cô mới dám chắc chắn. Cô không nhìn lầm, chính là Mã Sơn Sơn, cô bạn cùng phòng đại học với cô. Lương Thần đứng ở cửa ngập ngừng gọi, Sơn Sơn. Cổ tay Mã Sơn Sơn chuyển động, đem điếu thuốc kẹp ở giữa hai đầu ngón tay dụi tắt rồi bỏ vào thùng rác kế bên. Quả cam, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Mã Sơn Sơn bước chân vào làng hài, đến nay cũng xem như là có chút thành tựu, nhưng cô cũng chưa từng liên lạc với Lương Thần. Cũng như không chủ động gặp mặt với các bạn học khác, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Lương Thần mỗi lần thấy cô trong TV đều nghi ngờ liệu mình và cô ấy có phải từng là bạn cùng phòng hay không. Nhưng gặp nhau ở tình huống như thế này, cả hai đều ăn ý không hỏi quá nhiều. Năm đó Mã Sơn Sơn vì thất tình mà mắc bệnh trầm cảm, ăn uống vô độ làm thay đổi cả vóc người. Sau khi tốt nghiệp thì ai đường ai nấy đi, cô ấy cũng chưa khỏi bệnh hẳn. Sau này khi cô ấy xuất hiện trên TV với cương vị là một diễn viên hài thì cũng không ai nghĩ cô ấy từng là một sinh viên nhạc viện thực thụ. Lương Thần tuy không biết vì sao cô ấy lại rẽ hướng sang hài kịch. Cô thử liên lạc vài lần nhưng không được. Sau Lương Thần không quản nữa, nếu Mã Sơn Sơn đã cố tình không muốn liên lạc với bạn học thì thôi vậy. Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Mã Sơn Sơn mặc một bộ áo hoodie màu đen cùng với quần jean bó màu xanh. Chân cô thô đến nỗi cô cao 1m7 mà trông như là 1m54, nhưng cái khí chất âm nhạc vẫn còn. Mặt cô cũng không vì mập mà biến dạng quá nhiều. Mắt to, mũi cao, thật nhìn vẫn thấy cô béo xinh như ngày trước. Chỉ là hiệu ứng trên TV làm cho cô trông béo hơn, nên đối với phần lớn người xem thì cô béo đến mức khó coi. Sơn Sơn, Lương Thần nói, đã lâu không gặp rồi, dạo này khỏe không? Khá khỏe nha, Mã Sơn Sơn giang đôi tay nói. Mình không đến đây để tuyên truyền phim mới, chỉ là vô tình gặp anh Vận. Đinh Gia Vận ngồi thẳng lên, nút thắt duy nhất trên bộ Âu phục bị cơ bắp làm căng sắp đứt. Anh vẫy vẫy tay với Lương Thần. Tiểu Thần, qua đây đi, sao thấy bạn học lại nhút nhát sợ sệt vậy? Lương Thần ừ một tiếng rồi chậm chậm đi qua. Mã Sơn Sơn dùng chân kéo cái ghế ra, ý bảo Lương Thần ngồi. Lương Thần kéo ra cái ghế dựa, ngồi xuống cạnh Đinh Gia Vận, đối diện với Mã Sơn Sơn. Hai người bạn học thân thiết từng ngồi cạnh nhau, vậy mà Lương Thần bỗng sinh ra cảm giác ngượng ngùng, không giống với cô ngày thường một chút nào. Mã Sơn Sơn cũng không muốn nói chuyện. Đinh Gia Vận từng hợp tác với cô vài lần, cho rằng tính cách của cô là như vậy, không ngờ khi hai người gặp mặt lại xảy ra cảnh tượng như vậy. Bản thân anh chỉ biết thầm ân hận vì đã gọi Lương Thần đến. Cảnh tượng kỳ quặc này kéo dài vài giây thì trợ lý của Mã Sơn Sơn phá tan. Cô đẩy cửa vào phòng nói, Sơn Sơn, ở bên kia đang chuẩn bị phát sóng, nhanh đi thay quần áo. Mã Sơn Sơn đứng dậy, xoa cổ tay một chút, đi thôi. Khi thấy cô ấy đi ra khỏi phòng trang điểm, Lương Thần không nhịn được liền nói, Sơn Sơn, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, đã lâu không gặp rồi. Nét mặt Mã Sơn Sơn không thay đổi, không do dự mà từ chối Lương Thần. Không được, buổi tối còn có việc. Bầu không khí trở nên nặng nề. Không sao, Lương Thần nói, lần sau cũng được. Mã Sơn Sơn dùng giọng mũi ừ một tiếng rồi đóng cửa. Lương Thần mất tự nhiên mà cúi đầu, đầu ngón tay xoa mũi che đi sự xấu hổ của bản thân. So với cô thì Đinh Gia Vận lại càng ngại hơn. Anh hoàn toàn không biết Lương Thần và Mã Sơn Sơn xảy ra tình huống như vậy. Lúc này chỉ có thể tìm chủ đề để nói cho qua. Sau khi ghi hình tiết mục xong, Đinh Gia Vận như mọi khi mời cơm Lương Thần. Lần này Lương Thần lại dứt khoát từ chối. Cô từ sau khi gặp Mã Sơn Sơn tâm tình không tốt lắm, về thẳng khách sạn nghỉ ngơi. Lương Thần tẩy trang, nằm ở trên giường, nhớ lại lần đầu tiên thấy Mã Sơn Sơn xuất hiện trên TV đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Sơn Sơn mặc một cái đầm chip form màu đỏ cam, cánh tay tròn trịa, chân to, thô trắng trẻo. Chọc cười khán giả bằng những cử chỉ và biểu cảm cường điệu. Bên dưới khán đài, khán giả cười nghiêng ngả, Lương Thần định mở miệng cười, nụ cười bỗng đông cứng lại, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực. Đó là lúc Lương Thần phát hiện ra Mã Sơn Sơn chưa hề khỏi bệnh hoàn toàn. Lúc đi học, giáo viên Văn từng nói, người xưa thấy lấy niềm vui để biểu đạt nỗi buồn. Lương Thần không thực sự hiểu được tâm trạng đó cho lắm. Chính là khi nhìn thấy Mã Sơn Sơn xuất hiện trên sân khấu hài, cô mới hiểu được cái gọi là lấy niềm vui, biểu đạt nỗi buồn, buồn lại càng buồn hơn. Tâm tình Lương Thần càng lúc càng tệ, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, mở Weibo. Nội dung nhìn tới nhìn lui cũng vẫn những cái đó. Vì thế cô lại bắt đầu xem tin ở trên vòng bạn bè. Cả buổi chiều không xem nên nội dung trong vòng bạn bè đủ cho cô xem một lúc lâu. Xem được một nửa, đột nhiên cô thấy hình ảnh quen thuộc ở tin mới cập nhật. Sao? Lục Cảnh vừa mới đăng tin trong vòng bạn bè. Lương Thần kéo xuống phía dưới một chút, một bức ảnh chụp tháp Quảng Châu. Chú thích Lê Hô. Ghi chú, Lê Hô là một công ty phần mềm ở Quảng Châu. À, cậu cũng ở Quảng Châu. Lương Thần lập tức gửi cho cậu một tin nhắn. Quả cam, cậu cũng ở Quảng Châu. Lục Cảnh trả lời rất nhanh. Đại Thần, đến tham gia cuộc thi hùng biện. Lục Cảnh nghĩ nghĩ, tiếp tục gõ. Sẵn tiện tham gia buổi giao lưu fan của Lương Thần. Chỉ là chưa kịp gửi đi thì Lương Thần đã gửi đến một chuỗi ba chấm. Hộp tin nhắn 5, 3.3.3. Hộp tin nhắn 5, tôi còn tưởng cậu đến tham gia buổi giao lưu fan của Lương Thần. Lục Cảnh đọc được những lời này, xóa từng chữ đang gõ, suy nghĩ đến vấn đề mà cậu tự đặt ra cho mình suốt mấy hôm nay. Nam khách quý trên ấy Lục Cảnh, làm sao chị biết Lương Thần sẽ có buổi giao lưu fan ở Quảng Châu? Nam khách quý trên ấy Lục Cảnh, chị trùng hợp cũng ở Quảng Châu. Nam khách quý trên ấy Lục Cảnh, lần trước Lương Thần ở Thượng Hải, chị cũng ở đó. Nam khách quý trên ấy Lục Cảnh, chị còn có album tặng nội bộ của cô ấy. Nam khách quý trên ấy Lục Cảnh, Chị rốt cuộc làm nghề gì vậy? Đối mặt với một loạt câu hỏi của Lục Cảnh, Lương Thần chỉ trả lời hai chữ: hộp tinh ngàn năm, ha ha. Sau đó màn hình hiển thị đối phương đăng nhập. Lục Cảnh chậm rãi ngồi thẳng dậy, đặt hai chân xuống, tắt nhạc, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, từng giây chờ bên kia trả lời. Đối phương đăng nhập. Đoạn chữ này lúc ẩn lúc hiện, 5-6 phút trôi qua vẫn chưa có tin trả lời. Lục Cảnh tùy tiện lấy một bịch bánh quy, xé mở bao, lấy ra một miếng, vụn bánh rớt xuống quần. Cậu bỏ bánh quy vào miệng, sau đó giang hai chân, phủi phủi bánh quy rớt trên đùi xuống. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Chu Châu tì người lên vai của Lục Cảnh nói: cậu ăn bánh quy thôi mà, sao tay lại run thế? Ai run? Lục Cảnh giơ tay lên làm chứng, nhưng tay giơ lên đúng thật là đang run rẩy. Nhìn đi, Chu Châu nói, người anh em không được chơi game, cậu liền trở thành kẻ liệt. Lục Cảnh nhíu mày, tát Chu Châu một cái. Cút đi. Chu Châu đi thuận tay mang theo gói bánh bích quy trên bàn của Lục Cảnh đi luôn. Lục Cảnh không quan tâm vì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, WeChat có tin nhắn. Mở ra, quả nhiên là cô, quả cam. Hôm nay có xem 66 Datsu livestream một chút, rất giỏi. Lục Cảnh cười lạnh, chắc là đang chuyển chủ đề đây. Quả cam, một trận đấu đơn mà giết 11 mạng, một trận 7 mạng, nhưng không may mắn lắm, toàn là bị trời phạt trúng độc vòng, nhưng thành tích như thế đúng thật là lợi hại. Lục Cảnh lại cười, cái này mà lợi hại sao? Quả cam, tài thiện xạ của anh ta thật đỉnh, nhảy cửa sổ cũng rất lợi hại, tôi làm thế nào cũng không nhảy được. Lục Cảnh thu ý cười, ngồi thẳng, cúi đầu, tay gõ chữ, dáng tự như học sinh trung học đang làm bài tập. Nam khách quý trên ấy Lục Cảnh, nhảy cửa sổ mà rất lợi hại, tối tôi dạy chị nhảy lò cò. Lương Thần nhìn tin nhắn nhảy trả lời, mắt cong lên, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cố ý chuyển đề tài, sinh viên đại học thật dễ lừa. Quả cam, được được, quả cam. Lại nói nếu hôm nay cậu mở livestream thì 66 Datsu sẽ ra sao đây? Đại thần, 1. Lương Thần cầm điện thoại cười, quả nhiên đầu óc ngây thơ, đấu với chị vẫn chưa phải là đối thủ nha. Quả cam, không gặp không về. Đại thần, 1. Lương Thần buông điện thoại, cũng không muốn ngủ, lập tức gọi Tiểu Vũ nhờ mang máy tính đến. Tiểu Vũ mới tắm xong, đang ăn cơm hộp, miệng còn đang ngậm thịt gà, cầm máy tính chạy đến. Vừa nhìn thấy máy tính, Lương Thần đã há hốc mồm. Đây là máy tính bảng siêu mỏng dùng trong văn phòng, căn bản không chơi game nổi. Cô giàu thối cả ruột, lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi tin nhắn cho Lục Cảnh. Quả cam, đại thần, chúng ta hẹn hôm khác chơi được không? Tối nay có việc. Đại thần, tôi bận lắm. Quả cam, được rồi, đợi tôi nửa tiếng nha. Lương Thần ngẩng đầu, nhìn Tiểu Vũ hỏi, em có mang chứng minh thư theo không? Tiểu Vũ, có mang, mà chi vậy? Lương Thần trả lời, cho chị mượn chút, mai chị trả em. Chị muốn làm gì? Tiểu Vũ khó hiểu, muốn dùng chứng minh thư của em làm chuyện xấu sao? Lương Thần nhìn Tiểu Vũ 5 giây rồi nghiêm túc nói, cho chị mượn chứng minh, đừng hỏi gì cả, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi được không? Tiểu Vũ, chị chờ em một lát, em lập tức đi lấy chứng minh thư. Tiểu Vũ là cô bé vừa tốt nghiệp đại học, làm trợ lý cho Viên Kha Kha, mới vào làm, so với Viên Kha Kha thì dễ lừa hơn nhiều. Sau khi Lương Thần lấy được chứng minh thư của Tiểu Vũ, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo từ tủ quần áo của khách sạn. Áo khoác màu đen, quần jean màu xám, đội mũ fisherman, mang khẩu trang rồi bước ra ngoài. Lúc mới đến khách sạn, Lương Thần đã chú ý ngay đến quán internet ở kế khách sạn, nên cô đi thẳng đến quán cà phê internet kia. Đến quầy tiếp tân, lén lút bóc chứng minh thư của Tiểu Vũ ra và nói, có phòng riêng không? Người quản lý đang ăn mì, nghe Lương Thần nói, cắn đứt sợi mì trong miệng, ngẩng đầu nói, chỉ còn một phòng đơn thôi. Được, lấy cho tôi phòng đơn đó đi. Người quản lý sờ sờ mũi, nhìn cô gái mang khẩu trang và mũ, do dự trong chốc lát rồi nói, được, chờ tôi một chút, chứng minh thư, cô có là hội viên không? Có thanh toán luôn không? Lương Thần lấy tờ 100 đưa cho quản lý nói, đây. Quản lý lấy tiền cùng chứng minh thư rồi cúi đầu thao tác. Đột nhiên có một người đến bên cạnh Lương Thần. Cô nhìn thoáng qua, người nọ cũng mặc áo khoác màu đen, đeo một cái cặp sách, trên đầu đội mũ lưỡi chai. Là một học sinh bình thường, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi hương của bột giặt. Bột giặt nhãn hiệu nào nhỉ? Thơm ghê. Lương Thần hơi nghiêng người, nhịn không được mà ngửi thêm hai lần. Người kia dường như nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Chột dạ, Lương Thần lập tức cúi đầu, tự giác nhích sang một bên. Sau khi quản lý trả lại chứng minh thư cho cô nhận lấy rồi quay bước đi. Chương 14. Phòng đơn của quán net này kỳ thật là có một tấm vách ngăn cách cùng với một cái cửa kéo mà thôi. Cách âm không tốt lắm, nhưng Lương Thần bất quá cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô không bị trông thấy là được. Mất mấy chục giây để khởi động máy tính, Lương Thần mở điện thoại, làm mới lại vòng bạn bè. Sau khi máy tính khởi động xong, cô vào stream, nhìn thấy Lục Cảnh đang ở trong danh sách bạn tốt không trực tuyến. Lương Thần gửi cho cậu một tin nhắn, mấy phút sau mới có hồi âm. Đại thần, đang khởi động máy. Quả cam, à vâng. Lương Thần bật phát điến, theo thói quen mà vào phòng của Lục Cảnh ăn gà. Cô chỉnh biến âm, vào trò chơi, dựa vào ghế mà lướt Weibo. 2 phút sau, từ tai nghe vang lên giọng của Lục Cảnh. Cậu nói, tôi vào rồi. Chiếc sáu vẫn thế, sạch sẽ, trong trẻo. Bên ngoài tai nghe là tiếng cãi nhau ồn ào, bên trong tai nghe là tiếng trong trẻo như nước suối. Loại cảm giác này tựa như nhấp một ngụm nước ấm trước buổi biểu diễn. Lương Thần cười ừ một tiếng, cậu kéo tôi nha. Lục Cảnh chấp nhận lời mời tổ đội của Lương Thần, hai người lập tức vào game. Nhưng vì là cuối tuần nên bị treo ở màn hình ghép đôi. Lương Thần nói, hôm nay là cuối tuần, có khả năng máy chủ quá tải rồi, treo luôn không? Rất có khả năng, Lục Cảnh nói, nếu hôm nay không vào được thì chiều mai vào game. Chiều mai, Lương Thần vô thức hỏi, chiều mai có buổi họp fan, cậu không đi sao? Tôi có thể không đi được, Lục Cảnh nói, còn chị? Tôi hả? Tôi có thể không đi, chiều mai tôi có việc, Lương Thần nói, cuối tuần đều phải tăng ca, thật sự thảm. Sau một lúc lâu, Lục Cảnh a một tiếng. Sau tiếng a này thì màn hình trò chơi chuyển cảnh, hai người xuất hiện ở đảo Hồi Sinh, sau 60 giây thì lên máy bay. Lương Thần mở bản đồ, chờ cho máy bay đi vào tầm nhìn, bỗng Lục Cảnh hỏi, chị muốn nhảy xuống đâu? Lương Thần ậm ừ một tiếng, đường bay còn chưa hiện ra mà. Không quan trọng, Lục Cảnh nói, chị muốn nhảy ở đâu cũng được. Lương Thần, ... Không phải lần trước cậu cũng nói vậy sao? Đó, Lương Thần dè dặt hỏi, Where the city được không? Cô sợ Lục Cảnh chê nơi này không có nhiều vật phẩm rồi cười nhạo cô, không ngờ Lục Cảnh lại nói, được, không thành vấn đề. Lương Thần cao hứng mà nói, vậy khi nào cậu nhảy thì gọi tôi. Lục Cảnh hạ giọng trả lời, khi mở cửa hoang thì nói, nhảy đi. Trong lúc nhảy xuống, Lương Thần không làm chủ được lại bị cuốn đi khỏi lệch vị trí tiếp đất. Cô thở dài áy náy nói, cậu cứ đi thu thập vật phẩm trước đi, không cần đến đón tôi sẽ tự chạy qua nếu như tôi còn sống. Lục Cảnh không nói gì, Lương Thần nghĩ cậu đồng ý. Vừa tiếp đất, Lương Thần nhìn bản đồ, quả nhiên cách xa Lục Cảnh vạn dặm. Cô không biết ngọn đồi nơi cô đáp xuống là nơi đâu, không có một căn nhà, toilet cũng không. Đáng sợ hơn chính là trước khi tiếp đất cô đã nhìn thấy rất nhiều người nhảy gần cô. Nếu cô không ra ngoài lúc này thì không khác gì đưa đi chuyển phát nhanh. Vì thế Lương Thần liền trốn phía sau một tảng đá to, bắt đầu tính toán. Đi ra ngoài, khả năng lớn nhất là chết, nếu may mắn không bị phát hiện không chừng còn kiếm được vật phẩm. Thôi quên đi, cách xa phòng như vậy, chạy trên đường chính là chuyển phát nhanh di động, còn không bằng ở đây chờ Lục Cảnh. Lúc này có tiếng súng bắn nhau vang lên ở bên phải, Lương Thần run bần bật, càng không dám đi ra ngoài. Ngồi trước máy tính, lòng bàn tay của Lương Thần đầy mồ hôi, đến chuột cũng không cầm nổi. Cô tự mắng bản thân không có tiền đồ, chỉ vào trò chơi thôi mà lo lắng như quá mồ hôi lại chảy ra nhiều hơn. Đột nhiên, mũi tên xanh ở phía trên đầu nhân vật Lục Cảnh đang di chuyển nhanh về hướng cô. Đồng thời ở bên tai còn vang lên tiếng Lục Cảnh. Chị đừng nhúc nhách, tôi đang tìm chị. Hứ? Toàn thân Lương Thần lập tức được thả lỏng. Ổn rồi, không chết được. Chờ cậu đến gần, Lương Thần mới phát hiện cậu cưỡi một chiếc xe máy ba bánh. Loại xe máy này chính là gắn thêm một chỗ ở bên sườn xe, có thể chở được 3 người. Hay còn gọi là tam binh tử. Lục Cảnh dừng xe, nhảy xuống xe, đứng ở bên cạnh Lương Thần, bắt đầu nhanh chóng vứt vật phẩm ra. Lương Thần thất thần hỏi, cậu làm gì vậy? Lục Cảnh ném mũ giáp cấp 2 của cậu xuống nói, mũ giáp mang vào. Ném áo chống đạn cấp 1 xuống nói, còn cái áo chống đạn mặc vào. Sau đó cậu lại ném ra 5 cái băng vải và 2 túi y tế. Lấy đống thuốc này rồi lên xe, chúng ta còn kịp thu thập một vòng trước khi vòng bio thu hẹp đợt đầu tiên bắt đầu. Cậu thì sao? Lương Thần hỏi. Không chết được đâu, Lục Cảnh nói. Nhanh lên, chần chừ là đưa chuyển phát nhanh à? Biết rồi, Lương Thần lập tức nhặt những món đồ Lục Cảnh ném cho mình, sau đó ngồi lên xe về phía West City. Ngồi lên xe, trong lòng Lương Thần cảm thấy tuyệt đối an toàn. Ngồi ở Tam Bính Tử, trong lòng Lương Thần tràn đầy cảm giác an toàn, phấn khích lẫn cảm động. Không hiểu sao, một câu nói hiện ra trong đầu. Người tôi thích giống như người hùng, ngày nào đó sẽ mặc áo chống đạn cấp 1, đội mũ giáp cấp 2, cưỡi ô tô đến đón tôi. Sau khi kết thúc một trận, cảm giác trải nghiệm game của Lương Thần bùng cháy. Nhờ Lục Cảnh che chở, Lương Thần cũng bắn được 3 lần, 2 lần đầu trượt, nhưng đối thủ đều bị Lục Cảnh bắn ngay vào lần đầu. Lần cuối bắn thì lại bắn trúng một cách kỳ diệu, hơn nữa bản thân không bị trúng đạn phát nào. Lương Thần kích động, buông chuột, chụp màn hình rồi đăng lên vòng bạn bè. Cuối cùng đã không còn ăn gà mà không giết được mạng nào. Lúc này, Lương Thần tưởng tượng tương lai của cô trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi nữ trong PUBG. Vừa mới xuất hiện là khiến người khác phải run sợ. Còn bùng nổ hơn cả là giải thưởng Golden Melody Award. Lương Thần vui sướng đến mức không khép được miệng, không nhịn được mà ngâm nga. Nương theo ngọn gió đến bên anh dừng súng tình bắn thủng tim em, tặng cho bạn bè hôm nay chết dưới ngọn súng của tôi. Luân không nói gì, bỗng Lục Cảnh nói, chị hát khá hay. Lương Thần, .. Nhảm nhí, tôi vốn là ca sĩ, có thể hát không hay sao? Sau khi quay lại sảnh trò chơi, server treo và ngày càng nặng. Lương Thần và Lục Cảnh chỉ có thể chờ. Không còn âm thanh nào trong game, Lương Thần phát hiện ra bên Lục Cảnh hơi ồn. Cậu đang ở đâu vậy? Sao lại ồn vậy? Lục Cảnh nói, tiệm nét. Tiệm nét, Lương Thần hoảng hốt, lát sau mới hoàn hồn. À hiểu, cậu đang ở Quảng Châu. Vừa dứt lời, Lương Thần nghe một giọng nói lớn ở phía ngoài hành lang phòng riêng. Ai gọi cơm thịt xé? Lương Thần ngẩn ngơ, cô nghe rõ ràng trong tai nghe cũng truyền đến âm thanh này. Hồn vía treo ngược, tim thắt lại, hô hấp khó khăn. Hai giây sau, ngoài hành lang lẫn tai nghe đều đồng thời truyền đến. Ai gọi cá trộn thịt xé? Cá trộn thịt xé, ban số mấy? Cậu, Lương Thần định nói thì bị chữ nghẹn lại ở sau cổ họng. Sao? Lục Cảnh hỏi. Sao vậy? Vài giây trôi qua, giọng Lục Cảnh từ tai nghe lại truyền đến. Lương Thần cảm thấy tựa như cậu đang trò chuyện bên tai cô. Tay chân cô tức khắc trở nên luống cuống, hô hấp rối loạn, tim đập loạn xạ, đầu óc rối bời. Lục Cảnh lại nói, chị nói gì đi? Đầu của Lương Thần bỗng ù ù, trong lòng hỗn loạn, tay không tự chủ mà duỗi ra, ấn vào nút tắt máy. Trong nháy mắt, ở bên trong tai nghe không còn âm thanh gì nữa, bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn vọng lại âm thanh. Cơm cá trộn thịt xé. Lương Thần đứng dậy, kéo cửa ra một khoảng. Quả nhiên một người đàn ông trung niên tay cầm bao ni lông đi ngang qua sảnh tiệm internet, hỏi lặp đi lặp lại, ai gọi cơm cá trộn thịt xé? Lương Thần dõi theo ông chú kia, nhanh chóng dò xét người trong tiệm internet. Có trên 100 người đang ngồi trong tiệm internet, phần lớn là con trai, đa số còn trẻ, thoạt nhìn đa số là học sinh. Lương Thần kéo cửa rộng ra thêm một chút, thò đầu ra nhìn. Nhìn lướt qua thì những người này đều như nhau. Rốt cuộc thì người nào mới là... Bỗng nhiên một nữ sinh mặc áo khoác trắng đi ngang qua Lương Thần, vô tình liếc qua nhìn chằm chằm vào mặt Lương Thần, hai mắt dần dần trợn lên. Nữ sinh kia nhìn Lương Thần với ánh mắt không thể tin được, tay run lẩy bẩy từ từ rơi lên che miệng mình lại. Chị. Trước khi chữ chị kịp vọt ra ngoài thì Lương Thần bỗng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là bởi vì bản thân không trang điểm, tuyệt thối không thể để cho bị nhìn thấy. Vì thế cô chụp lấy cái khẩu trang ở trên bàn, vừa mang vừa hối hả chạy ra ngoài. Tháng 11 ở Quảng Châu trời còn chưa lạnh, Lương Thần cởi áo khoác, cả người toàn mồ hôi. Cô cúi đầu nhanh chóng đi thẳng đến sảnh khách sạn, ánh đèn chói lọi làm cô hoa cả mắt. Cô bước thẳng đến thang máy, nhấn nút rồi đứng chờ thang máy. Cô ở tầng 16 mà thang máy mới vừa từ tầng 1 đi lên, Lương Thần đứng trước cửa thang máy, khẩu trang bị nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm. Trốn gì chứ, chạy gì chứ, có vậy mà cũng lúng túng sao? Đinh một tiếng, thang máy đi xuống, cửa chậm rãi mở ra, bên trong có một bóng người. Lương Thần đã bước một chân vào thang máy, một chân vẫn còn ở ngoài, duy trì tư thế đó trong 2 giây. Không được, đã đến rồi thì như thế nào cũng phải xem cậu ta rốt cuộc trông như thế nào. Lương Thần tự cổ vũ tinh thần, xoay người hướng về phía cửa khách sạn. Khách sạn trang hoàng, nguy nga, trắng lệ. Bên cạnh cửa là bức tường pha lê cao, bóng loáng, có thể soi gương được. Lương Thần hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy mình phản chiếu trong bức tường pha lê. Áo tay ngắn cùng với quần jean đều màu trắng, phát lên một cái áo khoác, mặt không trang điểm, trông khá nhợt nhạt, bộ dạng như ma này. Lương Thần thở dài, đổi ý định, quay đầu lại. Thang máy vẫn chưa đi, cô nhấn nút mở cửa thang máy rồi lại đi vào. Thang máy nhẹ nhàng đi lên, lòng Lương Thần lại đứng ngồi không yên. Đến tầng 16, cửa thang máy mở ra, Lương Thần ngước nhìn, Lưu Dĩ Tình đang đứng ở ngay cửa. Lưu Dĩ Tình hai mắt mở to nói, em lại ra ngoài, chị đang tìm em. Lương Thần đè nén lại sự thất thỏm rối rắn trong lòng. Có chuyện gì vậy? Lưu Dĩ Tình kéo tay cô về hướng phòng. Hội trường thuê ngày mai có trục trặc, buổi họp fan tạm thời bị hủy. Mà sáng mai công ty có cuộc họp khẩn cấp, chị phải quay về, em xem lịch trình của em. Rồi chị đã đổi máy bay thành tối mai, chúng ta quay về sớm một chút. Lương Thần chỉ ừ hai tiếng rồi mới sắp xếp của Lưu Dĩ Tình. Cô trước giờ đều không có ý kiến gì. Cửa mở, hai người vào phòng. Lưu Dĩ Tình lúc này mới để ý đến quần áo của Lương Thần. Cô kinh ngạc hỏi, em đi đâu vậy? Lương Thần mới bị chuyện trong tiệm internet làm cho kinh hồn, cả người vẫn còn hốt hoảng. Cô buông áo khoác nói, đi ra ngoài tản bộ. Không có chuyện gì thì đừng đi lung tung, Lưu Dĩ Tình nói. Em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt lại phải quay lại làm việc. không còn có mấy ngày để làm lễ kỷ niệm thành lập Đại Nam, sau đó còn có việc hợp tác với công ty kỹ thuật Bắc Viễn nữa. Vâng, em biết rồi. Lưu Dĩ Tình sắp xếp xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Lương Thần đột nhiên gọi cô lại. Chị Tình, buổi họp mặt fan bị hủy bỏ, chị thông báo cho mọi người chưa? Lưu Dĩ Tình nói, đây là buổi họp mặt để quảng bá cho phim điện ảnh của Đinh Gia Vận. Ngày mai bọn họ sẽ thông báo cho những người đã mua vé. Phần đông không phải là vì em mà đến, em không cần phải lo lắng. Lương Thần nghĩ ngợi rồi nói, được. Sau khi Lưu Dĩ Tình rời khỏi, Lương Thần lấy điện thoại ra, có vài tin nhắn WeChat chưa đọc, toàn là của Lục Cảnh gửi đến. Đại Thần, chị đâu? Đại Thần, chị đi đâu rồi? Đại Thần, ... Đại Thần, chị sao vậy? Chương 15. Lương Thần nhìn thấy tin nhắn, vuốt vuốt ngực, hít sâu một hơi. Quả cam, xin lỗi, vừa mới cúp điện. Lục Cảnh chỉ trả lời hai chữ, ra vậy. Lương Thần đọc tới đọc lui hai chữ này vài lần, trong lòng thấy hụt hẫng, ngoài cảm giác phiền muộn còn có chút tiếc nuối khôn tả. Vừa rồi tại sao lại bỏ chạy, sao lại trốn? Nếu nhìn thêm một chút nhất định có thể nhìn thấy Lục Cảnh, thật không thể hỏi thẳng cậu ngồi ở chỗ nào được. Nhưng nếu cậu ấy gặp mình liệu có bị dọa không nhỉ? Cậu ấy hẳn sẽ vui sướng khôn xiết, nhưng mình sẽ bị bại lộ, cũng thật xấu hổ quá. Lương Thần đấu tranh tâm lý trong đầu, cuối cùng trở nên hỗn loạn, ngã ở trên giường, trời đất quay cuồng, không cam lòng nên chỉ có thể tự hành hạ bản thân. Cô lăn qua lăn lại mấy vòng ở trên giường, nhưng cũng không thể nghĩ được gì, rồi lại ngồi gửi tin nhắn cho Lục Cảnh. Cô cảm thấy mình nên nói gì đó. Tim vẫn đang đập liên hồi, hơi thở nóng rực, bàn tay đầy mồ hôi, cô gõ gõ xong rồi lại xóa, tới lui như thế mấy lần, suy nghĩ cả nửa ngày để tìm cách sắp xếp ngôn ngữ diễn đạt. Quả cam, hôm nay chưa học được cách nhảy cửa sổ, chiều mai có chơi không? Tin nhắn vừa được gửi đi, Lương Thần thật sự muốn cho mình một cái tát. Lý do gì vậy trời? Lương Thần đang do dự có nên thu hồi tin nhắn hay không thì Lục Cảnh đã trả lời. Lần này Lục Cảnh gửi tin nhắn thoại, để xem có thể chơi hoặc không chơi. Âm thanh có tiếng bóp kèn xe inh ỏi cùng với tiếng người ầm ĩ, đại khái là đang ở trên đường. Quả cam, cậu không ở tiệm nén. Một lúc sau Lục Cảnh nói, máy chủ treo rồi, không chơi nữa, đang về khách sạn. Quả cam, vậy à, chú ý an toàn. Đợi một lúc lâu sau mà Lục Cảnh không thấy hồi âm, Lương Thần đang nghĩ chắc là đã kết thúc cuộc trò chuyện thì cậu đã gửi một tin nhắn thoại đến. Ngày mai chị không phải tăng ca sao? Lương Thần ngẫm nghĩ rồi trả lời, sếp có việc nên hủy rồi. Lục Cảnh, à, hơn nửa buổi chiều mai tôi không chơi được. Quả cam, không sao, ngày mai rồi nói sau. Âm điệu ok, cuộc trò chuyện ok, ổn. Quả nhiên, mối quan hệ tồn tại qua điện thoại như vậy Lương Thần thấy an tâm nhất. Sáng hôm sau, Đinh Gia Vận đến gõ cửa phòng Lương Thần, anh cũng ở khách sạn này. Lương Thần mở cửa thấy Đinh Gia Vận mặc một bộ đồ tây màu xanh biển, đeo một cặp kính, nhìn rất trịnh trọng. Tìm em có việc gì sao? Đinh Gia Vận cười nói, trưa nay có rảnh không? Mời em đi ăn một bữa. Không, để em mời anh, Lương Thần nói. Anh mời em mấy lần rồi, để em mời anh. Đinh Gia Vận giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ nói, khách sáo với anh làm gì, hôm nay anh mời, anh có mời thêm mấy người bạn cùng đi nữa. Nụ cười của Lương Thần chợt tắt, nói, bạn anh à, em đi không tiện lắm đâu. Nụ cười của Đinh Gia Vận không thay đổi, nhẹ giọng nói, thập cửu ngộ, em biết không? Lương Thần gật đầu, đương nhiên biết, anh ấy... Khoan đã, hôm nay có anh ấy. Thập cửu ngộ, nhạc sĩ nổi tiếng cả nước, năm xưa chỉ có với bài Yêu Ca mà nổi như cồn, đến nay vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Anh ta sáng tác nhạc, giúp cho không ít ca sĩ ít tên tuổi trở thành ca sĩ tuyến một. Nhưng thiên tài phần lớn là không bình thường, nghe đồn tính tình của anh ta quái gở, không thường ra bài, xuất quỷ nhập thần, rất khó liên lạc. Nói cách khác, anh ta không giống như những nhạc sĩ khác, cho ra bài liên tục, kiếm tiền không ngừng nghỉ, mà lại sống ở một thế giới riêng theo ý của mình. Đinh Gia Vận nhướng mày nói, anh ta cũng khá là thích anh, nên dì của anh ấy là đối tác của anh, cho nên anh ta sẽ đến, em có đi không? Đi. Đinh Gia Vận cười cười vỗ đầu Lương Thần, xem ra một ảnh đế như anh cũng có chút địa vị. Lương Thần hai mắt sáng rỡ, cô từng nghe qua nhạc của Thầm Cửu Ngộ, xa lầy ngay lập tức, cơ hội kết bạn lần này tất nhiên là cô sẽ không bỏ qua. Anh chờ chút, em đi sửa soạn một chút. Lương Thần vội nói rồi quay về phòng bắt đầu thay quần áo. 11 giờ rưỡi xuất phát được không? Đinh Gia Phận cười gật đầu. Em ăn mặc đơn giản một chút là được rồi. 11 giờ rưỡi anh gọi điện cho em, chúng ta cùng đi. Vâng. Lương Thần vội vàng bắt đầu trang điểm, sẵn báo chuyện này cho Lưu Dĩ Tình. Lưu Dĩ Tình vừa nghe tin xong, vội vàng chạy đến phòng của Lương Thần. Nhìn thấy cô bắt đầu đắp mặt nạ thì biết đây là sự thật, nói: mối quan hệ của Đinh Gia Vận quả thật trâu bò. Lương Thần vừa phân phó cho Viên Kha Kha và Tiểu Vũ giúp cô chuẩn bị quần áo vừa nói: anh ta hiện tại không phải là bắt đầu hoạt động mạnh ở hậu đài sao? Có cả tài nguyên như thế cũng là bình thường. Chỉ là lần nợ ân tình này không biết sau này phải trả sao đây. Lưu Dĩ Tình khom lưng ném đi mấy miếng bông phấn trang điểm ở trên bàn. Chị đi trước đổi vé máy bay thành ngày mai nhé. Được, Lương Thần nói. Khi nào về tìm cơ hội mời Đinh Gia Vận một bữa. Lưu Dĩ Tình vừa nghe liền cười: em gấp làm gì, hoạt động nhiều năm như vậy mà còn giống như lúc học đại học. Dưới giải trí này, nơi như thế nào em còn không biết sao? Ân tình qua lại là rất bình thường, em không cần quá để ý. Nếu mỗi lần móc nối đều làm em kinh sợ, về sau sẽ càng mệt hơn. Em suy nghĩ thoáng một chút, chuyện này cũng không phải là em nhờ vào Đinh Gia Vận làm. Anh ta cũng chỉ là một việc là thuận nước đẩy thuyền. Về sau anh ấy có nhờ vào gì thì em nhớ đến ân tình này là được. Lương Thần nghe cũng cảm thấy hợp lý. Vừa rồi khi nghe Đinh Gia Vận nói, cô quá kích động, làm như cô cầu khẩn Đinh Gia Vận giới thiệu cho cô vậy. Nghĩ kỹ lại, nếu cô quá ý xem trọng chuyện này thì cũng sẽ quá mệt mỏi. Lưu Dĩ Tình giúp cô gỡ bỏ mặt nạ, vừa dùng bông trang điểm lau mặt giúp cô vừa nói: có người giúp em tiếp nhận, nếu có người nhờ vả em thì em cũng giúp đỡ theo khả năng của bản thân, đơn giản vậy thôi. Em và Đinh Gia Vận là bạn bè, cũng là cộng sự. Loại quan hệ này yêu cầu em phải giữ vững tâm lý cân bằng bình thường, không phải khom lưng cúi đầu. Anh ta là ảnh đế không tồi, nhưng em cũng chả kém. Doanh số bán album khủng, đừng vì giai đoạn này mà hạ thấp bản thân. Lưu Dĩ Tình nói xong, tâm trạng Lương Thần hoàn toàn thả lỏng. Vâng, em đã hiểu ý của chị cũng đi sửa soạn trang điểm đi. Lưu Dĩ Tình vỗ vỗ đầu cô: chị đi trang điểm, lát sẽ đến tìm em. 11 giờ rưỡi, Lương Thần cùng với Lưu Dĩ Tình đúng giờ có mặt tại sảnh khách sạn. Đinh Gia Vận, người đại diện và trợ lý cũng đến rồi, tài xế đi lấy xe. Đinh Gia Vận kéo Lương Thần hướng về phía cửa đi. Lương Thần hôm nay mặc một cái áo lông màu trắng cùng với lại một cái váy ngắn màu đen. Chân tay thêm đôi giày cao gót cột dây, tóc ngắn không cần làm điều gì nữa. Trang điểm đơn giản, thoạt nhìn vừa sạch sẽ vừa khí chất. Đinh Gia Vận nhịn không được nhìn cô nói: anh thật hối hận lúc trước không mời em làm nữ chính. Lương Thần cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng giống như một nữ sinh năng động từ vườn trường đại học bước ra. Lần sau anh nhớ thỏa thuận với người đại diện của em, thù lao đóng phim của em rất cao. Đinh Gia Vận cười nói: được, nếu có cơ hội làm lại bộ Lạc Đà Tường Tử, anh bỏ vốn lớn cũng muốn mời em làm nữ chính. Lương Thần .. Như thế nào mà đàn ông ngày nay đều có cái tính này, khen một chút là chết sao? Được rồi, không đùa em nữa, Đinh Gia Vận nói. Xe tới. Sau khi đoàn người lên xe thì xe hướng thẳng đến nhà hàng. Đến nhà hàng vừa đúng 12 giờ, khách mời của Đinh Gia Vận cũng ùn ùn kéo đến. Sau khi ngồi xuống, Lương Thần ngước nhìn người ở trên bàn thì thấy đàn ông mặc âu phục dày da, phụ nữ khí chất thành đạt, hoàn toàn không nhìn ra có liên quan gì đến âm nhạc. Lương Thần nháy mắt với Đinh Gia Vận. Đinh Gia Vận khẽ nói: hình như không đến, đợi chút nữa anh hỏi. Lương Thần thấp thỏm gập đầu, ngoài miệng lại nói: không gấp. Đối diện hai người là một người phụ nữ tóc ngắn nhìn Lương Thần, nói: ai da, đây là cô Lương Thần sao? Đinh Gia Vận lập tức giới thiệu: đây là nhà làm phim Kỷ Thu, bọn anh thường gọi là chị Thu. Hắn hạ giọng nói thêm: dì của Thập Tử Ngộ. Lương Thần lập tức bưng trà qua cùng với Kỷ Thu hàn huyên. Kỷ Thu thoạt nhìn từ trên bốn phía 50 tuổi, dáng người hơi béo nhưng mặt mày hồng hào, mày rậm mắt cao, mang theo lại cảm giác thân thuộc, cùng với cô trò chuyện với nhau khá là thoải mái. Chăm nghe không bằng mắt thấy, cô Lương so với trong tivi càng xinh đẹp hơn, sau này tôi lại thêm thích các bài hát của cô hơn. Khi nghe Kỳ Thu nói vậy, Lương Thần kinh ngạc nói: chị Thu cũng nghe em hát sao? Kỳ Thu nói: tôi ở tuổi này cũng ít nghe nhạc, chính là nhà tôi có một tên tiểu tử thối làm về âm nhạc, ở chung với nó cũng nghe không ít các bài hát hiện nay. Lại nói cái tên tiểu tử thối với vốn dĩ muốn cùng tôi đến đây, nhưng đi đường nửa đường, nhìn thấy cái lá phong nhỏ đỏ đỏ ở ven đường liền nghĩ đến Canada. Nói cái gì mà linh cảm đến, lập tức đặt vé máy bay, giờ đã trở về thu dọn hành lý. Lương Thần .. Lập dị, quả như là lập dị. Đinh Gia Vận xấu hổ mà khụ khụ, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi. Lương Thần nhìn anh cười, ý bảo anh không cần phải nghĩ nhiều. Tuy rằng Lương Thần là vì Thập Cửu Ngộ mà tới, nhưng Đinh Gia Vận cũng không thể lường trước được tình huống này, cho nên mặc dù không như mong đợi, Lương Thần vẫn không lộ ra nửa điểm thất vọng, cùng với các vị khách ăn cơm, nói chuyện phiếm toàn vui vẻ. Tháng 10 ở Quảng Châu vẫn còn nóng, buổi trưa Lục Cảnh cùng Hà Diệp đi tham gia thi đấu hùng biện xong thì về thẳng khách sạn thay đồng phục, mặc áo hoodie đơn giản, sau đó ra ngoài ăn cơm. Hai người đi đến cửa khách sạn thì mới nhớ ra còn chưa quyết định ăn gì, vì thế mỗi người lấy điện thoại ra tìm. 5 phút sau Lục Cảnh nói, bỏ đi ăn KFC. Không được, Hà Diệp nói, tôi lần đầu tiên đến Quảng Châu sao lại có thể ăn KFC, cậu đừng vội, chúng ta tìm xem. Lục Cảnh nhìn trời nắng chói chang không khác gì mùa hè, nhíu mày, cúi đầu tiếp tục xem di động. Thêm một vòng cậu nói, vậy ăn gà trái dừa đi. Hà Diệp chớp chớp mắt, ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Lục Cảnh. Gà trái dừa là gì? Lục Cảnh ... Thôi, đi ăn KFC. Đừng nha, Hà Diệp nói. Buổi họp mặt fan chiều nay không phải bị hủy rồi sao? Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta ăn mấy món đặc sản Quảng Đông đi. Cuối cùng, hai người tìm đến một quán trà có bán món ăn Quảng Đông. Từ quán ăn đi ra đã là 2 giờ chiều, Lục Cảnh cùng Hà Diệp đi thẳng vào quán net kế đến quán ăn, lấy phòng của hai người. Hà Diệp vào Steam nói, kéo tôi. Lục Cảnh liếc nhìn góc trái màn hình nói, từ từ. 10 phút trước cậu gửi tin nhắn cho Lương Thần nhưng vẫn chưa thấy có hồi âm. Hà Diệp không nói gì, vặp di động một chút. 5 phút sau cậu nói, chờ được hả? Chờ ai? Lục Cảnh mở WeChat, nhận tin nhắn của ba cậu gửi đến 2 phút trước nhưng Lương Thần vẫn như cũ không có hồi âm. Cậu tắt 4G, mở lại, Lương Thần vẫn không trả lời. Lục Cảnh không tin nổi, dứt khoát khởi động lại di động. 2 phút sau, WeChat vẫn im ắng như cũ, nhưng Hà Diệp đã chờ đến không kiên nhẫn nói, mau đi, chơi một trận trước đi. Lục Cảnh nhíu mày, miễn cưỡng mà bắt đầu chơi trò chơi. 30 phút sau, một ván kết thúc, Lục Cảnh nhìn WeChat, vẫn là không có hồi âm. Vì thế lại chơi thêm một ván, chơi liên tục 4 trận đã là 5 giờ chiều. Trời đã tắt nắng, trong tiệm internet sớm thoang thoảng mùi mì gói. Lúc này Lương Thần rút cuộc cũng hồi âm, quả cam. Ngại quá, chiều nay có chút chuyện, không xem điện thoại nên đã quên hẹn chơi game cùng với cậu. Quả cam, quỳ xuống, quả cam, dập đầu. Lục Cảnh đọc mà không trả lời, ném điện thoại trên bàn nói, chơi thêm một trận. Một ván bắt đầu, hai người tiến vào đảo hồi sinh, giao diện đếm ngược bắt đầu trò chơi xuất hiện. Khi đếm ngược còn 10 giây, Lục Cảnh đột nhiên buông chuột, cầm di động lên đánh chữ. Nam khách quý trên ái Lục Cảnh. Ừ. Sau khi tin nhắn gửi đi, cậu tắt âm rồi bỏ điện thoại vào túi. Không nghe, không xem. Lúc Lương Thần nhận được tin nhắn cũng là lúc vừa cùng Đinh ra vận tiễn khách. Bữa tiệc hôm nay khá vui, tuy rằng thập cửu ngộ mong chờ không có tới, nhưng những người này đều có tiếng nói trong giới điện ảnh, trong tay có nhiều tài nguyên điện ảnh. Đinh ra vận trò chuyện cùng bọn họ vui vẻ, Lương Thần cũng luôn tiếp khách, mất cả một buổi trưa. Chờ cô và Đinh Gia Vận tiễn khách thì lại đến giờ cơm chiều. Đinh Gia Vận lại mời cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng lúc này nói thế nào Lương Thần cũng từ chối. Cuối cùng Đinh Gia Vận cũng đồng ý để cô mời khách, nên hai người cùng đoàn đội hướng về một quán ăn khác. Trên đường, Lương Thần đọc tin nhắn của Lục Cảnh, mới nhớ ra bản thân có hẹn buổi chiều chơi game với Lục Cảnh. Vì thế Lương Thần vội vội vàng vàng nhận sai. Lục Cảnh trả lời ừ một tiếng, Lương Thần đoán cậu có chút giận, vì thế liên tục gửi tin xin lỗi, cậu đều không trả lời. Đến quán ăn, cơm nước xong cũng là 7 giờ chiều. Lương Thần đang tính buổi tối ghé tiệm internet chơi thì Đinh Gia Vận mở miệng nói, cái hôm qua em đang trong vòng bạn bè có phải là trò chơi đang hot hiện nay không? Đúng vậy, Lương Thần nói, hôm trước em nói qua với anh đó, công ty khoa học kỹ thuật Bắc Viễn đã mời em làm người phát ngôn cho game đó. Hay không? Đinh Gia Vận hỏi. Hay nha. Nhắc tới trò chơi này, hai mắt của Lương Thần sáng rỡ. Anh nhìn xem, hiện tại nhiều người chơi như vậy liền biết là nó rất hay. Đinh Gia Vận một tay chống cằm, một tay nâng ly rượu nói, em biết không, lúc anh học đại học, Dota rất là nổi tiếng. Anh từng vì tiệm internet thức đêm chơi game mà nợ môn, suýt nữa thì bị đuổi học. Nhớ lại thời gian học đại học, nếp nhăn nơi khóe mắt của Đinh Gia Vận nhạt đi rất nhiều. Hả? Lương Thần kinh ngạc nhìn Đinh Gia Vận, hoàn toàn không tưởng tượng được một nam đại thần học phong độ như thế này, hóa ra cũng là một nam sinh nghiện game. Anh không chỉ chơi Dota giỏi, anh còn chơi Crazy Setting Trusteder. Khi đó trong Bắc ảnh không có mấy người có thể phá vỡ kỷ lục cá nhân của anh. Lương Thần nhìn chằm chằm Đinh Gia Vận không chớp mắt. Anh thật không thể tưởng tượng được à? Đinh Gia Vận nói. Lại nói anh lâu rồi không có chơi game, tối nay em có việc gì không? Không có việc gì thì có thể kéo anh chơi thử trò chơi em đang chơi được không? Có thể nha, Lương Thần mặc dù đồng ý nhưng lại nghĩ đến vấn đề máy tính. Nhưng chúng ta không có mang máy tính để chơi. Vậy hôm qua em chơi như thế nào? Đinh Gia Vận hỏi. Lương Thần ngượng ngùi cúi đầu. Thật không dám giấu, tối qua em ra tiệm net. Đinh Gia Vận nhịn không được bật cười. Em không nói sớm là không có máy tính, Mấy trợ lý của anh toàn trai trẻ, lúc nào cũng mang máy theo. Bọn họ cũng chơi trò này, có thể mượn cho em. Nếu không tối nay mượn bọn họ hai cái máy tính để chơi. Lương Thần cúi đầu nhìn thoáng qua di động, Lục Cảnh vẫn không hồi âm. Được thôi, Lương Thần nói, em rất cùi bắp nên có thể đến lúc đó anh đừng có cười nhạo em. Trời bắt đầu tối, Lục Cảnh buông chuột đứng lên vận động bả vai một chút. Vừa rồi cậu cùng với Hà Diệp hẹn với hai người bạn ở trường là Chu Châu và Lưu Nhị chơi tổ đội bốn người. Cậu đại sát tứ phương, mang theo ba người bạn cùng phòng, nằm không cũng thắng, làm cho Hà Diệp hiện tại vẫn còn đang nằm trên sofa thở hổn hển. Quê, quá phê, Hà Diệp cười bí ẩn. Cậu hôm nay sao lại mạnh quá vậy, quá kích thích. Lục Cảnh ... Khi nào thì bạn cùng phòng của cậu có thể nói chuyện bình thường một chút được. Chơi game lâu cũng mệt, Chu Châu rời Y để đi chơi vương giả vinh diệu. Lưu Nhị đi đọc sách, Hà Diệp định chơi Liên Minh Huyền Thoại 2. Lục Cảnh ngồi xuống, rời khỏi sành trò chơi, xem danh sách bạn tốt. Quả nhiên Lương Thần đang trực tuyến, trạng thái vẫn là đang ở trong trò chơi. Cậu lập tức lấy di động ra, nhìn thoáng qua. Quả nhiên Lương Thần gửi liên tiếp cho cậu ba tin nhắn. Quả cam, thật xin lỗi. Quả cam, đang có hội nghị, không có thời gian xem di động. Quả cam, đại thần, đừng có giận được không? Không hề có thành ý. Lục Cảnh hừ lạnh một tiếng, lại xem tin tức bằng bạn bè. Tin đầu tiên do Lương Thần đăng: bái phục, nam thần của chúng ta lần đầu tiên ăn gà, thật sự ăn gà. Hình ảnh là một ảnh chụp, một notebook, màn hình hiển thị tài khoản xếp hạng nhất, giết 4 mạng. Tài khoản không phải là Lương Thần. Lục Cảnh đem ảnh chụp phóng to lên xem, bên cạnh notebook có một cái notebook khác, nam thần. Cho nên là cùng người con trai kia chơi game. Nhìn lại bối cảnh một chút, vẫn là đang ở khách sạn. Châu bò, thật châu bò. Lục Cảnh cười lạnh, tắt di động. Hà Diệp ở bên cạnh thấy thái độ của cậu không đúng lắm, lại gần hỏi chuyện nhưng Lục Cảnh không để ý tới. Hà Diệp nhìn thoáng qua màn hình máy tính của cậu. Tài khoản iCurry rất quen thuộc với cậu, dạo này Lục Cảnh toàn cùng với cô ấy đấu đôi. Ê, không phải cậu mang em gái theo sao? Hà Diệp nói, kêu cô ấy lên chơi trò chơi, chúng ta cùng chơi đi. Lục Cảnh lạnh lùng nhìn máy tính, vặn nắp chai nước khoáng. Cái nắp văng trên bàn theo góc bàn, lăn một đường đi xuống. Lục Cảnh không nhặt, nhấp một ngụm, đeo tai nghe lên, đem trò chơi chuyển thành đấu đơn, nói: tôi mà mang cô ấy chơi game nữa thì tôi là cún. Sau khi Lương Thần đăng tin lên vòng bạn bè, Đinh Gia Vận ra ngoài nhận điện thoại của người đại diện. Lương Thần mở WeChat, nhìn lướt một vòng, Lục Cảnh vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Lại xem stream, cậu ấy trực tuyến. Lương Thần lập tức mở YY vào Lục Cảnh. YY của Lục Cảnh cũng trực tuyến, Lương Thần hưng phấn mà nói: cậu vẫn còn ở trò chơi à, muốn đấu đôi không? Hồi lâu không, trong tai nghe không thấy truyền đến tiếng của Lục Cảnh đáp lại. Lương Thần lại hỏi cậu một câu: cậu đâu rồi? Giờ phút này, chiếc máy tính ngón tay của Lục Cảnh khẽ run, tim đập ngày càng nhanh. Như có một dòng điện chạy qua người cậu, trong khoảnh khắc đó, như có gió xuân thổi vào gò má, tiếng chuông gió vang lên bên tai. Ở ngay trong chính tiệm internet ban nãy, trong đêm cuối thu khô nóng này, cô không có sử dụng biến âm. Đó là âm thanh không thể quen thuộc hơn, từng cùng cậu đi vào giấc ngủ trong vô số đêm, thắp sáng tâm hồn cậu trên cả một chặng đường dài, xóa tan nỗi cô đơn của cậu trong bước đường cô độc này. Sau một hồi lâu, Lục Cảnh vẫn không nói chuyện. Lúc Lương Thần cho rằng cậu giận nên không trả lời thì đột nhiên cậu mở miệng nói: tôi đây. Giọng nói bỗng trầm thấp, âm cuối run rẩy, giống như đang nhai sô-cô-la và kẹo nổ cùng một lúc vậy. Hà Diệp quay đầu nhìn Lục Cảnh, phát hiện ra cậu lại đấu đôi, tài khoản đồng đội vẫn là cái tên iCurry quen thuộc kia. Cậu dụi dụi mắt nói: Lục Cảnh, lúc nãy cậu vừa nói gì? Lục Cảnh liếc nhìn Hà Diệp một cái. Gâu!